hải tặc làm cháu của ta à. Tác giả, Kiếm Đãng Cửu Châu Bình. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 140, dâu trắng xuất thủ. Dâu trắng, ngươi cũng dự định xuất thủ sao? Mang trên mặt mỉm cười, Big Mom cười ha ha nhìn xem dâu trắng. Một khi dâu trắng xuất thủ vậy liền đại biểu cho ba tên tứ hoàng chiến lực tồn tại. Coi như cái quái vật này thực lực vô cùng cường đại. Thế nhưng là hắn có thể đối phó được ba tên tứ hoàng liên thủ oanh kích sao? Đó là không có khả năng thời điểm. Phải biết ba người bọn hắn mỗi một cái đều là tương đương vô cùng kinh khủng quái vật a. Thiên hạ hôm nay còn có bọn hắn liên thủ cũng vô pháp đánh bại địch nhân sao? Cái này là không thể nào sự tình. Coi như cái này Hắc Long chính là không biết từ nơi nào đến quái vật. Thế nhưng là Big Mom cũng không tin tập kết hắn tam hoàng chi lực còn không cách nào chém giết cái này ác thú. Ầm ầm, ngay tại Big Mom dâu trắng làm xong chiến đấu chuẩn bị thời điểm, một đầu hình thể tu dài tới 100 mét thần long từ đằng xa bị người vứt ra ngoài. Đáng chết hỗn đản, toàn thân trên dưới lân giáp vỡ vụn, thậm chí liền ngay cả trên đỉnh đầu vừa vặn mọc tốt sừng rồng lại một lần bị bẻ gãy. Trong miệng không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi, Kaido trong mắt có thể nói là tràn đầy tức giận lửa giận. Từ lại tới đây về sau, Kaido trong lòng liền có thể nói là tràn đầy biệt khuất a. Cùng Rikudo chiến đấu mình mặc dù có thể áp chế Rikudo, nhưng là tại kia cường đại sức đẩy trước mặt, Kaido cũng vô pháp đột phá sức đẩy công kích đến Rikudo. Thế nhưng là theo lo đến về sau toàn bộ thế cục liền phát sinh biến hóa nghiêng trời lệch đất. Rikudo cùng lo phối hợp lại có thể áp chế Kaido. Rikudo khống chế lại thêm lo công kích. Hắn cái này đường đường hải tặc tứ hoàng thế mà bị hai cái này tiểu quỷ áp chế. Lần này lại không biết từ nơi nào đột nhiên tới một con Hắc Long. Cái này Hắc Long thế mà đối với hắn hữu dụng tính áp đảo chiến lực. Không chấn, lúc này ngay tại Kaido tức giận gầm thét thời điểm, dâu trắng xuất thủ, trên đại đao quấn quanh lấy quả Gura Gura lực lượng. Cầm trong tay đại đao dâu trắng nhanh chóng hướng về Hắc Long Vương chém bổ xuống. Tạch tạch tạch, không gian tại vỡ vụn toàn bộ hòn đảo đều tại chấn động. Rầm rầm rầm, Hắc Long Vương chỗ không gian triệt để sụp đổ. Vết nứt không gian không ngừng cắt Hắc Long Vương vảy rồng. Hô hô hô, thế nhưng là cái này chuyện kỳ quái cứ như vậy phát sinh. Hắc Long Vương thế mà đang hấp thu không gian vỡ vụn lực lượng. Cái này quái vật đáng chết. Dâu trắng trong mắt tràn đầy ngưng trọng. Không nghĩ tới Hắc Long Vương nơi này thế mà còn ủng có như thế lực lượng. Gặp trong lòng cũng là có một tia chấn kinh. Hắn biết Hắc Long Vương có thể miễn dịch phần lớn ma pháp công kích hoặc là nguyên tố năng lực công kích, nhưng là thế nào cũng không nghĩ tới Hắc Long Vương thế mà còn có thể hấp thu nguyên tố lực lượng. Liền ngay cả cái này vỡ vụn không gian chi lực cũng có thể hấp thu. Quả nhiên không hổ là Hắc Long Vương. Đối với lúc này Hắc Long Vương thân thể, Gặp trong lòng có thể nói là vô cùng hài lòng. Kaido ngươi tiến hành vật lộn, Big Mom ngươi tiến hành phụ trợ, ta phụ trách công kích kiềm chế. Dâu trắng một mặt nghiêm túc nhìn về phía Kaido còn có Big Mom. Trước mắt cái này Hắc Long là có được đủ để lực lượng hủy diệt thế giới. Bọn hắn lúc này căn bản cũng không biết cái này Hắc Long thiện ác. Nếu như hắn thật sự có diệt thế tiến hành kia phải làm gì? Hiện tại biện pháp tốt nhất liền là diệt trừ cái này Hắc Long. Ha ha! Không nghĩ tới đương kim trên đời thế mà còn có chúng ta ba người cần cộng đồng liên thủ đối địch. Tồn tại, bất quá cái này Hắc Long có được thực lực như vậy. Kaido ha ha phá lên cười, trên mặt tràn đầy tùy tiện. Mặc dù không biết trước mắt đầu này Hắc Long đến cùng là chân chính Hắc Long còn là nhân loại, nhưng là có thể cùng chúng ta tam hoàng một trận chiến. Đây đã là hắn cả một đời đáng giá khoe khoang sự tình. không converter, cầu châu không big mom cũng là một mặt ý cười nhìn về phía dâu trắng cùng Kaido. Đương kim trên đời có cái gì địch nhân có thể đáng giá tam hoàng cùng một chỗ xuất thủ? Cái nào sợ sẽ là hải quân bản bộ cũng không thể thừa nhận ba vị hoàng giả lừa dẫn. Đây mới thực là đủ để lực lượng hủy thiên diệt địa. Hắc Long, ta mặc kệ ngươi có thể hay không nghe hiểu được. Chúng ta lại đến một trận. Phát ra gầm lên giận dữ gào thét. Kaido biến thành thần long hình thái nhanh chóng hướng về Hắc Long Vương vọt lên đi qua. Rầm rầm rầm, hai con hình thể khổng lồ quái thú một lần nữa va chạm đến cùng một chỗ. Hắc Long Vương chiến lực nghiền ép Kaido. Nhưng là đối với tứ hoàng cấp Kaido khác tới nói, Gap muốn đánh bại hắn cũng không phải sự tình đơn giản như vậy. Lôi đình hỏa diễm, lôi vân rớt, mặt trời Prometheus, hai cái này cao cấp homie thì là bay trên không trung không ngừng phóng thích lôi đình còn có hỏa. Diễm tập kích Gap, nhân gian đạo ninh Nendo, đem kia hai con homie cho ta giải quyết, lo xoay đầu lại hướng lấy. Nhân gian đạo ninh Nendo nói, người biết cái này Hắc Long. Rikudo xoay đầu lại nhìn về phía Lo. Nếu là Rikudo hắn không có nhớ lầm, Lo hắn giống như liền là cái này Hắc Long trái cây năng lực giả. Đầu này Hắc Long liền là cái kia lão hỗn đản. Lo liếc một cái Rikudo, nói ra đầu này Hắc Long vương thân phận thật sự. Như vậy Big Mom liền giao cho ta. Mang trên mặt một tia kinh ngạc, nhưng là khóe miệng lại mang theo một tia nụ cười tự tin. Hắn trực tiếp chọn lựa tam hoàng một trong Big Mom. Như vậy ta có thể hơi kiềm chế một chút Kaido. Lo thì là bất đắc dĩ lắc đầu. Dâu trắng là hắn căn bản vốn không dám trêu chọc tồn tại. Mà lại hắn diệt long ma pháp vừa vặn có thể bài trừ Kaido thần long hình thái 8. Gạch dưới converter nhắc nhở ngài, đọc sách ba chuyện khảm cất giữ, đề cử, chia sẻ, converter Kenso No 2, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.